Ta thật sự không muốn đi chú ý mấy việc này. Ta không chủ động gây ai. Nhưng cũng đừng ai chọc ta. Chọc ta ta tất nhiên phải cho bọn họ một bài học rồi. Tối nay ta đinh dụng một viên đan vân tụ khí đan. Mẫu thân ngươi cảm thấy thế nào? Sở Phi Huyền nhìn hắn. Vuốt ve cái đầu chọc sáng lấp lánh của hắn nói. Tiểu tử thông minh. Biết chờ đột phá cửa ải sử dụng. Đan dược đã cho ngươi ngươi cứ việc dùng chính là. Triệu Vô Cực hất tay nàng ra. Từ khi cạo chọc đầu hắn thường xuyên bị nàng sờ đầu. Có thể nàng cảm thấy đầu chọc tốt sờ a, tuốt tuốt lại thấy rất sướng tay đây. Tất nhiên bị sờ Triệu Vô Cực cũng không chịu thua. Vô lấy nàng định trà sát một hồi. Da nàng càng ngày càng mềm mại cũng không phải chỉ có Triệu Phi Dương mới được hưởng phúc lợi. Đáng tiếc Sở Phi Huyền nguyên anh kỳ cao thủ cỡ nào tinh minh. Thấy hắn vô tới liền biết hắn định giở trò trà mặt đại pháp. Một tay bắt lấy hắn mặt đẩy ra nói. Cả người toàn là mồ hôi còn muốn cả mẫu thân ngươi. Nhanh, đi tắm. Triệu Vô Cực ngơ ngác nhìn nàng. Lại ngửi ngửi bản thân một chút. Quả thật hắn hàng ngày đều luyện thể cực nhiều mồ hôi cũng ra rất nhiều. Nhưng hắn mồ hôi cũng không hề nặng mùi. Triệu Vô Cực liền giả vờ đáng thương nói. Mẫu thân không yêu Vô Cực rồi. Nếu là lão cha cả người sẽ liền đồng ý đi. Mẫu thân không cần Vô Cực rồi. Vô Cực muốn tìm Uyển Nhi sư tỷ. Hắn một bộ thất hồn lạc phách đi về phòng. Sở Phi Huyền liếc mắt nhìn hắn nghĩ. Trang, người tiếp tục trang a, nhân tiểu quỷ đại. Ta sinh ra ngươi còn không rõ tính ngươi. Hừ hừ, nghĩ thế nhưng nàng khóe miệng cũng đang nhếch lên nụ cười. Triệu Vô Cực chính là con nàng. Trước đây tuổi nhỏ chỉ ham đọc sách. Ít khi cùng nàng thể hiện ra thái độ gì. Nhưng từ lúc hắn bắt đầu tu luyện hắn liền tình cảm mặt rất phong phú. Thường xuyên còn biết trêu đùa nàng. Đặc biệt là cả mặt đại pháp. Những điều này khiến nàng rất vui vẻ. Nàng cảm nhận được tình cảm của hắn. Cảm nhận được làm mẹ niềm vui. Tu tiên giới cũng không thiếu nữ tu sĩ cường đại. Có những môn phái còn chỉ thu nữ tử. Đa số những người này chỉ một lòng cầu đạo. Không hề đàm yêu thương. Lý lẽ rất đơn giản. Thế giới này công pháp đa số đều có điều kiện tu luyện. Nếu không thỏa mãn mà cố gắng tu luyện chính là tự tìm đường chết. Mà công pháp cho nữ nhân tu luyện, càng mạnh mẽ lại càng khắt khe. Đại đa số đều sẽ yêu cầu nữ nhân hoàn bích chi thân. Nữ tu sĩ một khi mang thai liền sẽ truyền đi một phần lớn tinh khí của mình cho thai nhi. Sinh con càng là nguyên khí đại thương. Một lần liền cần thời gian lớn đi bồi bổ trở lại. Điều này đối với những nữ tu sĩ này là điều không thể chấp nhận được. Tu luyện chậm trễ là cái giá bọn họ không bỏ ra nổi cũng không muốn bỏ ra. Trong lòng bọn họ cảnh giới mới là thứ bọn họ quan tâm nhất. Sở Phi Huyền lại không giống bọn họ. Nàng yêu Triệu Phi Dương. Triệu Vô Cực chính là tình yêu của bọn họ kết tinh. Là tình yêu đơm hoa kết trái. Từ Triệu Vô Cực nàng cảm nhận được tình cảm gia đình. Hạnh phúc khi làm mẹ, nàng đạo cũng càng thêm hoàn mỹ. Đây là thứ những nữ nhân kia không thể hiểu được. Tuy rằng nguyên khí đại thương, nhưng nàng cảm thấy đáng giá. Nếu được chọn lại, nàng cũng sẽ không ngần ngại chọn Triệu Phi Dương cùng Triệu Vô Cực. Cách chương.